Ma Pháp Sư, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 329, chương 330, Tế Thiên. Mà vận chuyển đội hộ vệ đem so sánh cũng quá yếu đi chút, bốn vị ma pháp sư chung chỉ có Ôn Đặc Ốc Tư đúng ma đạo sư, ngoài ra còn có 16 vị võ thánh. Nếu như phổ thông vận chuyển đội yếu hộ vệ đủ cường đại, nhưng mà tình phấn chẳng lẽ Ngô Thiên Đại Đế không biết tầm quan trọng của nó? Cái này sao có thể? Không có cách nào, nhân thủ không đủ. Ôn Đặc Ốc Tư đã sớm nghe nói qua tên Phí Liệt Cách, huống chi lần trước hắn thất trách vẫn là Phí Liệt Cách đem thập nhị vương tử phu nữ cứu trở về. Hắn đương nhiên không cần nói cảm tạ loại hình, vương phi 12 là Phí Liệt Cách ma pháp sư thân muội. Muội quan hệ so với hắn dễ thân mật nhiều. Nhân thủ không đủ. Phí Liệt Cách ngạc nhiên nói, cường giả áo khắc lan đế quốc hoàn toàn chính xác số lượng tương đối ít, là có di dân cường giả gia nhập, hiện tại cường giả áo khắc lan số lượng đúng bát đại trong đế quốc nhiều nhất một đế quốc, tiền tuyến binh sĩ lại nhiều cũng hẳn là đầy đủ dùng, còn có dư đâu, phổ thông quân đoàn phái một hai tên võ thánh là đủ rồi, chỉ có tinh nhuệ trong quân đoàn mới có thể đem cường giả phái chú đến sư đoàn trưởng bên người. Điện thoại xôi trào, này không biết Tây Đại Lục tên điên muốn tại hoành đoạn dãy núi Tử Vân đỉnh tế thiên, Đông Đại Lục chúng ta cường giả có thể đi đều đi, hiện tại đế quốc chúng ta cường giả số lượng nhiều nhất đi tự nhiên cũng nhiều nhất, cái nào không có nhân thủ phái đến nhiệm vụ hộ vệ bên trong tế thiên. Hoành đoạn dãy núi tự nhiên Phí Liệt Cách biết, cũng bởi vì có nó mới đưa đồ vật đại lục tách ra. Mỗi 2000 năm mới có thể xuất hiện một lần chiến tranh chi môn, mở cửa về sau tựu thị liên tục trăm năm chiến tranh. Về phần Tử Vân đỉnh, Phí Liệt Cách cũng không xa lạ gì, tại rất nhiều trong sách này đều có nâng lên Tử Vân đỉnh, nhưng thật ra là hai cái địa phương đúng hoành đoạn dãy núi duy nhất có thể leo lên đi vị trí ở trong dãy núi bộ 8,800m độ cao. Ít nhất phải đạt tới võ thánh trở lên thực lực mới có thể leo lên đi. Hai cái đại lục đều có một chỗ Tử Vân đỉnh cách hoành đoạn dãy núi vừa vặn tương đối lấy vị trí. Đồng dạng lại ai cũng không nhìn thấy ai. Phía trên là một mảnh diện tích lớn ước chừng 4 cây số vuông bình địa đài, nghe nói trên bình đài phi thường chỉnh tề liền như nhân công mở đồng dạng, chẳng qua ai cũng biết nơi đó xem như một mảnh thần tích từ xưa đến nay tựu hữu, có rất nhiều cường giả đều lên đi qua. Phía trên ngoại trừ bình đài bên ngoài cái gì cũng không có, mà lại nơi đó không gian nguyên tố cũng không tính nồng hậu dày đặc, nhiều nhất so trong thành thị mạnh chút. Không tính là tu hành nơi tốt, tại Phí Liệt Cách trong mắt chỗ ấy chỉ có thể coi là một chỗ kỳ cảnh gặp qua thế giới ngầm. Thiên không thành sau Tử Vân đỉnh trong mắt hắn chân thực không tính là cái gì. Truyền thuyết cổ xưa bên trong tế thiên, cũng chính là cùng trên thiên thần trực tiếp đối thoại. Nếu như vận khí tốt trực tiếp trở thành thị thần, nếu như vận khí làm hôi phi yên diệt. Ôn Đặc Ốc Tư nói, ta làm sao chưa từng nghe nói. Phí Liệt Cách hỏi, cùng thị thần có liên quan sự tình Phí Liệt Cách không biết cũng không nhiều. Hiện tại hắn mới cảm giác được lúc trước Hải Đăng nói bối tạp không thích hợp làm đạo sư của hắn, dường như thật sự có chút đạo lý. Bối tạp bản thân địa thiên phú, bởi vậy cũng không có một vị lão đạo sư có quá nhiều chuyện đều hắn không biết địa. Bối tạp bản thân biết đến sự tình liền không nhiều, mà lại cùng với Phí Liệt Cách thời gian lại quá ngắn, tạo thành Phí Liệt Cách tại những cái này truyền thuyết phương diện biết có hạn, phần lớn chi thức đúng từ đế quốc học viện pháp thuật tàng thư quán ở bên trong lấy được. Trong sách ghi lại đồ vật vẫn rất có hạn, rất nhiều bí văn căn bản không có khả năng ghi chép tại chính thức thư tịch bên trong. Hừ, không có gì lớn, tế thiên chưa bao giờ thành công qua một lần cũng không có. Mã Á đổi bộ y phục nguyên bản mặc món kia, trên quần áo dính không ít vết máu, mặc dù Mã Á không có bệnh thích sạch sẽ vừa vặn bên trên có máu vẫn là để nàng cảm giác không quá dễ chịu. Không thành công qua, Phí Liệt Cách càng thêm không hiểu không thành công qua còn tế nó làm gì. Dù sao đồ vật đại lục tình huống không sai biệt lắm, không ai sẽ đối với thần có hào cảm. Đường tắt nếu như thành công có thể trực tiếp trở thành thị thần so với chúng ta thứ cố gắng dễ. Rằng nhiều kỳ thật mọi người mục đích là giống nhau, chỉ phương pháp khác biệt thôi. Mã A nói nàng, đối với tế thiên loại chuyện này đề không nổi hưng phấn đến không phải là của mình đồ vật vĩnh viễn. Cũng đừng nghĩ đạt được, liền như Tây Mông thiên phú của hắn vô cùng tốt, chỉ cần hắn cố gắng sớm muộn cũng sẽ trở thành võ. Thần về phần có thể hay không trở thành thị thần không ai biết. Nhưng hắn lựa chọn truy cầu 4 quyển thánh thư, đợi đến cuối cùng mới phát hiện hết thảy đều giả. Chưa cố gắng đạt được đồ vật làm sao có thể lâu dài. Tế thiên là thế nào cái tế pháp? Phí Liệt Cách hỏi, trong lòng dâng lên một cái khác nghi hoặc, chẳng lẽ đúng bọn chúng? Không biết, dường như cũng không ai biết, chỉ có tế thiên người trong cuộc mới hiểu được xảy ra. Chuyện gì kỳ thật người trong cuộc cũng chưa chắc minh bạch, nếu không tế thiên làm sao chưa từng thành công qua, đều chỉ đúng truyền thuyết thôi, không cần quá nghiêm túc. Mã Á nói nàng cũng không hy vọng Phí Liệt Cách đem tinh thần đặt ở những thứ vô dụng này trên đồ vật mặt. Không nghe nói lần này Tây Đại Lục tìm được tế thiên chân chính phương pháp rất có thể sẽ thành công. Các người hẳn phải biết, nếu như tại chiến tranh trong lúc đó Tây Đại Lục ra một vị thị thần đối với Đông Đại Lục, chúng ta đại biểu đúng cái gì? Ôn Đặc Ốc Tư nghiêm mặt nói, lần này tình báo nơi phát ra tương đối chính xác, xác thực hắn lại vừa lúc ở đế đô cho nên biết đến tương đối nhiều. Đương nhiên bất quá ta không cho rằng Tây Đại Lục tế thiên sẽ thành công, chưa bao giờ thành công qua không phải nha? Mã Á nói xong đi xem Chu Lợi An cùng Cát Na, không muốn nói thêm cái đề tài này. Bát đại đế quốc đế quân đều điên rồi sao? Chờ lão sư trở về hẳn là có thể đem cường giả khải tát triệu hồi đến, đem cường giả phóng tới loại này nhàm chán lại nguy hiểm sự tình mới thật sự ngu xuẩn. Tây Đại Lục để ý tế thiên hy vọng có thể ra một vị thị thần đối với Tây Đại Lục có chỗ trợ giúp lúc. Này Tây Đại Lục Tử Vân Đỉnh trên dưới không biết có bao nhiêu nhân mã, phía dưới tất cả đều là Tây Đại Lục quân, phía trên đều Tây Đại Lục cường giả, hiện tại phái người đi căn bản chính là chịu chết. Lần này khác biệt, Tây Đại Lục dường như phi thường có nắm chắc điều động nhân lực vật lực rất nhiều, tại Tử Vân Đỉnh xuống đã điều động qua 10 cái quân đoàn, hơn 100 vạn đại quân, tại phương viên 100 cây số bên trong liền xem như võ thánh cũng không thể nào ẩn vào đi, mà lại nghe nói Tây Đại Lục cường giả có một nửa đều điều đã đi đến đâu. Ôn Đặc Ốc Tư tiếp tục nói, hắn thái độ đối với Mã Á không hài lòng lắm, không người ta đúng lục vũ thần đệ tử, hắn cũng không tốt nói cái gì. Người của chúng ta đều đi. Phí Liệt Cách hỏi, hắn đối với tế thiên ngược lại có chút hiếu kỳ, tại sao lại ra tế thiên loại chuyện này hắn thế mà không biết, xem ra chính mình kiến thức chân thực quá ít. Không sai biệt lắm phái một nửa nhân thủ võ thánh ma đạo sư trở xuống cấp bậc, chủ yếu phụ trách phá hư quấy rối để Tây Đại Lục không có cách nào cung cấp càng nhiều nhân thủ. Còn pháp thánh cùng võ thần cũng đi, hơn phân nửa bọn họ mới là phá hư lần này tế thiên chủ lực nhân viên. Tạ ơn ngài Ôn Đặc Ốc Tư ma đạo sư. Không cần hỏi, Tây Đại Lục cũng sử dụng thủ đoạn giống nhau phái ra hàng loạt hơi kém điểm cường giả tại Đông Đại Lục tiến hành phá hư. Chẳng lẽ vừa rồi cái này phá hư đội ngũ có gần 200 nhân pháp thánh, cũng chỉ có một vị võ thần, số lượng cũng không ít, lại cũng chỉ phái tới 2 vị, cái khác đều võ thánh cùng ma đạo sĩ, ngay cả ma đạo sư cũng không có. Mã A, chúng ta cũng đi nhìn xem. Phí Liệt Cách hỏi, hắn thật rất hiếu kỳ mà lại trong lòng có một loại khác ý nghĩ, có lẽ tế thiên chưa chắc phải nhất định muốn trở thành thị thần, nếu như có thể cùng trên thiên thần tiến hành câu thông hiểu rõ hơn một chút cũng không phải chuyện xấu. Ngươi muốn đi? Mã Á Kỳ quái hỏi, trong ấn tượng của nàng Phí Liệt Cách chưa từng làm cái này chuyện không có ý nghĩa. Hắn đúng nhất thiết thực, ngay cả thánh thư bên trên đan dược đối với hắn lực hấp dẫn cũng không phải đặc thù đại tải, không biết đó là âm mưu trước đó. Những đan dược kia trong lòng bọn họ là có thể trực tiếp trở thành thị thần xa, muốn so tế thiên cái này hư vô mờ mịt sự tình lại càng dễ thực hiện. Ta có chút ý nghĩ cho nên rất muốn đi nhìn xem. Phí Liệt Cách nói, nói một chút. Con mắt Mã Á phát sáng lên. Phí Liệt Cách có đôi khi rất đần, nhưng cùng thần có liên quan đồ vật, hắn đi phương hướng hình như chính xác nhất, cơ hồ không đi cái gì đường quanh co. Phải biết từ mọi người đối với thần hoài nghi bắt đầu đã có trên vạn năm lịch sử, lấy Lục Vân Tiêu. Vì cái gì đám người này cùng bọn họ hậu đại đều ở không ngừng cố gắng, nhưng mọi người đi tựa hồ không có một đầu đúng chính xác con đường, mà bị mọi người truyền thuyết trở thành người của thị thần đến cùng là như thế nào làm cũng không ai biết được. Thần vật, ba kiện thần vật. Phí Liệt Cách khẽ cười nói, hắn cảm giác tế thiên cùng ba kiện thần vật có quan hệ. Thiên ma nữ vì ba kiện thần vật là không ít tốn tâm tư, đầu tiên phái ra Kha Lâm tiềm nhập lòng đất thế giới, tiếp lấy mạo hiểm cướp đi thập nhị vương tử Sở Tác, hết thảy cũng là vì đạt được ba kiện Đông Đại Lục thần vật. Nếu như chỉ ba kiện thần binh lợi khí, lấy thân phận của thiên ma nữ, địa vị hẳn là sẽ không để ý những thứ này. Huống chi nàng người bản chiến lực phổ thông, dù cho có ba kiện thần vật nàng cũng không có cách nào sử dụng, cung cùng kiếm đều nặng đến dọa người, ngay cả Lục Linh Phong võ thần đô không có cách nào sử dụng, huống chi đúng thiên ma nữ. Đã không phải là vì lấy ra làm vũ khí, vậy cái này ba kiện thần vật nên có chỗ dùng khác, lại thêm phía trên ma pháp trận, vận hành đấu khí cùng cung thuật pháp môn. Phí Liệt Cách còn đối với sáu cái thần vật danh tự nghiên cứu qua thời gian rất lâu, luôn cảm giác trong đó có chút liên hệ. Thông thiên trượng, linh tiêu trượng đều chỉ hướng bầu trời, xuyên vân cung, khiếu thiên cung cũng như thế. Còn hai thanh kiếm bản rộng, nghe danh tự hẳn là tại tế thiên thời điểm xuất hiện một chút tình huống đặc thù, bọn chúng là dùng đến bảo vệ. Loại ý nghĩ này Phí Liệt Cách đã sớm có, nhưng hắn vẫn cho rằng mình đúng đang miên man suy nghĩ ba kiện vũ khí lại như thế nào có thể thông thiên đâu. Nghe Ôn Đặc Ốc Tư nói đến tế thiên, Phí Liệt Cách cái thứ nhất liền liên tưởng đến ba kiện thần vật. Nếu như mình đoán không lầm, lần này Tây Đại Lục tế thiên hoạt động khẳng định đúng thiên ma nữ làm ra. Chiến lực của nàng không mạnh là tại Tây Đại Lục thanh danh cực kỳ vang dội, mà lại thủ hạ đệ tử trung tửu hiếu pháp thành võ thần, dù cho những người này năng lực không đủ lấy nàng danh vọng cũng có thể mời đến rất nhiều nhân vật lợi hại. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.